Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 572, ta có đặc thù công lược phương pháp. Giang Kiều còn đánh giá thấp Ngân Tổng, hoặc có lẽ là các nhà chơi hành động lực, quên mất nước sông đáo vị ngắn ngủi thời gian nửa tháng trong. Các nhà chơi liền dựa vào diệt tuyệt đơn vị đại quân mang đến hiệp trợ hoàn thành phản chấn áp hư. Không trùng tộc lan tràn, mây nữ vương trên người hư không ăn mòn cũng vì vậy chuyển tới hoàng phong kỵ sĩ trên người. Hư không phong tỏa chiến trường đối với đa số người chơi mà nói vẫn chẳng qua là một cái treo máy. Chiến trường, chẳng qua là không biết người nào mang Hải Lam định đem thăng hoa thể trở thành bữa trưa tin tức. Tiết lộ cho rồi Thon, hôm nay Thon tìm tới Giang Kiều, ta không hiểu, Giang Kiều ở phó bản lĩnh chủ bên trong nhà trọ mở một lon Coca-Cola. Nhìn cái này giống nhau ngồi ở cái bàn tròn bên cạnh yên lặng không nói Thon. Ngươi là muốn cho vị kia thăng hoa thể, cũng chính là mẫu thân của La Thập qua đời không sai. Nhưng lại không muốn bị phệ thần thần chuyển đổi trưởng thành năng lượng. Hai người này có mâu thuẫn gì sao? Giang Kiều cùng vị này lúc ban đầu vĩnh hằng người sống chung lâu như vậy rồi. Thon mưu trí lịch trình Giang Kiều cơ bản đều có thể đoán được. Vị kia bị hư không trùng tộc ăn mòn thăng hoa thể là mẫu thân của La Thập. Mà phụ thân của La Thập chỉ sợ sẽ là Thon rồi. Thon là vẫn yêu mẫu thân của La Thập, cho nên hắn vừa muốn mang mẫu thân của La Thập giết chết. Từ hư không trùng tộc giày vò bên trong giải thoát đi ra. Dùng kiếm giết cũng là giết. Bị phệ thần thần thôn phệ chuyển đổi trưởng thành thuần túy năng lượng cũng là giết. Giữa hai người khác nhau ở chỗ nào sao? Ta hy vọng lúc nàng chết có thể hoàn chỉnh. Thon đang bàn luận phương diện này lúc thu hồi. Trước nói năng tùy tiện dáng vẻ nói. Ít nhất có thể ở trong quan tài nằm hạ táng. Giang Kiều có thể hiểu được Thon nghĩ muốn pháp, người yêu của mình hy vọng có toàn thây là rất bình thường ý tưởng. Nhưng, một điểm này ta sợ rằng không có biện pháp đồng ý. Chúng ta yêu cầu thăng hoa thể lực lượng đi đối kháng yên diệt quân đoàn. Giang Kiều ở về điểm này, thái độ phi thường kiên quyết, mẫu thân của La Thập chính là thăng hoa thể bản thân. Thon sở dĩ sẽ chọn giết chết mẫu thân của La Thập. Mà không phải cứu vớt, cũng là bởi vì hắn biết rõ căn bản không có bất kỳ biện pháp nào có thể chia lìa nàng và hư không. Trùng tộc ăn mòn, trừ phi ngươi có năng lực mang yên diệt chi chủ giết chết. Giang Kiều cầm trong tay đã biến thành, chai không Coca-Cola cho ném vào trong thùng rác nói. Thon cũng biết rõ mình đuối lý. Hiện tại hắn có cơ hội chém rớt thăng hoa thể tất cả đều là dựa vào thánh linh trợ giúp. Nhưng thánh linh ở hiệp trợ hắn đồng thời chém rớt thăng hoa thể sau hắn làm như vậy tương đương. Với cướp đi thánh linh chiến lợi phẩm, ta không phải là yên diệt chi chủ đối thủ. Trục xuất lực là ta cảm thấy phiền toái nhất lực lượng. Đứng sau phệ thần chi lực lượng của thần, Thon không có do dự nữa. Hắn đột nhiên lấy ra ba pho tượng bỏ vào trên mặt bàn. Giang Kiều nhìn thấy kia ba pho tượng thời điểm động tác trên tay đều ngừng xuống. Kia không phải là cái gì thông thường pho tượng. Giang Kiều ở hướng cái này ba pho tượng lên ném trinh sát thuật thời điểm. Pho tượng cho thấy HP là dấu hỏi. Trinh sát thuật phản hồi đi ra ngoài dấu hỏi chỉ có hai cái có khả năng. Một trong số đó là mục tiêu cấp bậc quá cao, lấy hiện giai đoạn phệ thần chi lực, Giang Kiều căn bản là không có cách theo dõi đến cái gì. Thứ hai chính là vạn pháp tất cả phá chi lực duy nhất không cách nào phá hủy pháp tắc. Đó chính là khởi nguyên phương pháp, thời gian, không gian, trật tự, cái này ba cái quy tắc thần liên hợp lại hình thành lực lượng. Người đại diện. Tiêu diệt thiên tai, thăng bằng tinh đồ sinh linh nhưng thật ra là có thù lao. Thon mang ba pho tượng đẩy tới Giang. Kiều trước mặt của nói. Ta biết, Hắc Triều đảo chiến dịch thời điểm. Trật tự thần đã cho ta môn thần lực kết tinh làm thù lao. Giang Kiều dĩ nhiên thu được 3 vị. Này quy tắc thần thù lao, trong đó trật tự thần cho thù lao nhiều nhất, đều là lấy thần lực kết tinh làm chủ. Tinh đồ lên tất cả thần lực kết tinh cơ bản để sản xuất từ vị này trật tự thần. Thần lực kết tinh chẳng qua là trụ cột nhất lớn nhất cấp thấp thù lao. Ta ở 5 tháng khá dài trong ổn định vô số tàn phá tinh đồ thiên tai. Trong những quá trình này ta được đến đi một tí rất đặc thù thù lao. Thon nói, đặc thù thù lao, có thể hướng 3 thần cầu nguyện. Thon nói ra một cái khả năng sẽ để cho toàn bộ tinh đồ thánh. Linh điên cuồng thù lao, so với hướng phệ thần thần cầu nguyện còn phải có thể khiến người ta hưng phấn không thôi. Chờ một chút, cầu nguyện có ý tứ là ta có thể hướng thời gian như vậy thần trở lại quá khứ nguyện. Vọng sao? Giang Kiều đối không đang lúc cùng trật tự hai vị thần nguyện vọng không thế nào cảm thấy hứng thú. Nếu là 3 vị này quy tắc thần năng hứa cái gì tinh đồ lên toàn bộ hư không trùng tộc đều đột nhiên bảo tế nguyện vọng, thon khả năng liền không cần khổ cực như vậy ngàn dặm giết vợ rồi. Phòng chừng một điểm này chôn vùi lẫn nhau diệt chi chủ cũng là tác dụng. Quy tắc 3 thần giết không chết được yên diệt chi chủ. Có thể, nhưng thon lại cho Giang Kiều một cái càng bất ngờ trả lời. Kia ngươi tại sao mình không cần? Giang Kiều chú ý tới một cái vấn đề mấu chốt. Nếu là thon có thể trở lại quá khứ nói, hắn hẳn nghĩ biện pháp nắm mình thê tử cho cứu được mới đúng. Vô số lần trở về ngăn hồ sơ cuối cùng đánh ra hoàn mỹ nhất kết cục. Đây mới là một cái người chơi ứng nên làm sự tình. Ta thử qua vô số lần nhưng sau cùng kết quả cũng giống nhau. Thời gian giống như là một tấm lưới. Bất kể người chạy đến đâu trong, nó đều sẽ đem người bắt đến nguyên lai địa phương. Thon nói tới chỗ này lúc cầm lên đại biểu. Thời gian thần pho tượng, biểu tình tựa hồ vô cùng phiền muộn. Đây coi như là thời gian tuyến đạt được sao? Chúng ta đây nắm nguyện vọng này có ích lợi gì? Ta đây có thể hướng không gian thần cầu nguyện, nắm toàn bộ tinh đồ phệ thần thần mảnh vụn đều truyền tống đến trước mặt của ta sao? Giang Kiều hướng về phía trên bàn một cái khác điêu khắc hỏi một câu. Không gian thần cự tuyệt, nàng không cách nào làm được. Thon có chút bất đắc dĩ nói, cái này quy tắc 3 thần chuyện gì? Cũng có thể mặc thoi thời gian. Ngay cả một chuyển phát nhanh chức năng cũng không có. Giang Kiều có chút bất mãn lấy tay đâm một chút không gian thần điêu khắc gò má của. Kết quả cái này điêu khắc rất bất mãn mở ra miệng của mình cắn Giang Kiều đích ngón tay, vẫn còn sống. Giang Kiều nắm mình đã gảy thành quang mảnh vụn ngón tay kéo ra ngoài. Rất nhanh hệ thống liền đem đứt gãy tứ chi lần nữa khôi phục trưởng thành nguyên dạng. Thời gian thần nguyện ý hiệp giúp đỡ bọn ngươi. Phệ thần chi lực lượng của thần có thể cho ngươi môn đánh phá pháp là dọc theo một cái khác song song vị diện tinh đồ. Cho nên các ngươi trong quá khứ hay lại là tương lai làm ra bất kỳ thay đổi nào đều sẽ không ảnh hưởng đến cái này tinh đồ. Thon lần nữa mang thời gian thần pho tượng bỏ vào Giang Kiều trước mặt của. Cái này thiết lập tại sao ta cảm giác có chút quen tai? Giang Kiều làm sao luôn cảm giác mình ở nơi nào nghe qua cái này thiết lập đâu rồi? Nhưng hắn đã không quản được nhiều như vậy. Bây giờ Giang Kiều phải không tiếc hết thảy gom Hải Lam thần cách mảnh vụn. Ngươi có thể giúp chúng ta truyền tống về trước một đời phệ thần thần rơi xuống đêm trước sao? Giang Kiều căn cứ Hải Lam đi qua trí nhớ có thể được ra Hải Lam năm đó là trực tiếp bùm mổ một. Cái thành mảnh vụn, giống như là tứ hồn chi ngọc như thế hơn 20 mai thần cách mảnh vụn phân tán đến tinh đồ các. Ngõ ngách, bây giờ Giang Kiều trên đầu có 6 miếng, nhưng này 6 miếng còn thiếu rất nhiều. Đơn giản nhất trực tiếp phương pháp chính là trực tiếp tìm tới trước một đời phệ thần thần. Ở nàng nổ mạnh trước nắm thần cách mảnh vụn trước nuốt. Thời gian thần câu trả lời là có thể được. Nó cũng rất tò mò phệ thần thần kết thúc đời sau tiến hành thời gian xuyên toa sẽ phát sinh cái